Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1717, dị chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chia sẻ đến pha CB00K, chia sẻ đến G00G. Nơi này là kết tinh, ta chạy đi đâu tìm vũ tộc giết phá xương cho ngươi? Hàn Sâm cau mày nói rằng, lão Miêu bĩu môi, xin thứ cho ta nói thẳng, coi như nơi này có vũ tộc, người gặp gỡ cũng chỉ có bị giết phần, còn muốn giết người nhà phá xương, người nghĩ tới quá nhiều. Trước người giết cái kia, chính là một cái bị nuôi nhốt tàn phá trí chướng, nói khó nghe một điểm, vậy căn bản liền không thể tính cái vũ tộc, chỉ là một tên rác rưởi mà thôi. Người thật sự cho rằng vũ tộc đều như vậy? Nếu ngươi biết, còn để ta đi giết vũ tộc? Hàn Sâm đương nhiên biết, chính mình chút thực lực này ở gen đại trong vũ trụ không coi là cái gì. Lão Miêu nhìn Hàn Sâm nói rằng, ta không có cho ngươi đi giết vũ tộc, là chính ngươi không phải phải đi về mời ta hỗ trợ, ta cũng không thể trắng mạo hiểm không phải? Thấy Hàn Sâm không nói lời nào, lão Miêu lại tiếp tục nói, kỳ thực ngươi cũng không cần thiết nhất định phải trở lại, coi như ta có thể giúp ngươi trở lại, ngươi trở ra làm sao xử lý? Ngươi không biết ngây thơ cho rằng ngưng tụ ra gen chiến giáp liền có thể từ đại tịch diệt trong tinh vực lao ra chứ? Bao nhiêu quý tộc đều chết ở bên trong, đừng nói ngươi là gen chiến giáp, coi như ngươi là gen vũ trang cũng một dạng trăm phần trăm chết ở bên trong. Ngươi hiện tại thật tốt a, không kinh không hiểm đi ra. Ta cho ngươi biết, theo ta đi ra, đó là ngươi chiếm lợi ích to lớn. Ngoại trừ vũ tộc xương, liền không có lựa chọn khác sao? Hàn Sâm không để ý đến lão Miêu cha. Có, chỉ cần là dị chủng gen ta đều muốn. Lão Miêu trả lời đến là thẳng thắn. Cái gì là dị chủng gen? Hàn Sâm hỏi. Lão Miêu móng vuốt một chảo, không biết từ nơi nào đem nó trước cho tới cái kia viên phỉ thúy gan đều lấy ra. Ở Hàn Sâm trước mặt quơ quơ nói rằng, không thấy, đây chính là dị chủng gen, người khối này xương cũng là, chỉ có ở gen phát sinh biến dị dị chủng sinh vật trên người mới có thể biết có. Căn cứ dị biến không giống, trên người bọn họ dị chủng gen vị trí cũng không giống. Ngươi chỉ cần giết dị chủng sinh vật, cố gắng tìm một chút, nhất định có thể tìm được. Nơi nào có thể tìm tới dị chủng sinh vật? Hàn Sâm hơi nhíu mi, dị chủng sinh vật mà, mỗi cái chủng tộc đều có. Lão Miêu tựa như cười mà không phải cười nói rằng, ngươi hiện tại hẳn phải biết gen chiến giáp cùng gen vũ trang là hai việc khác nhau chứ. Hàn Sâm gật gù, lão Miêu kế tục giải thích, gen đại vũ trụ sinh vật đều có thể ngưng tụ gen chiến giáp. Thế nhưng có chút thiên phú dị bẩm hoặc là nói là thiên tuyển chi tử người may mắn, đang ngưng tụ gen chiến giáp sau đó, gen chiến giáp còn có thể tiếp theo lại tiến hóa một lần. Lần này tiến hóa có hai cái phương hướng, một người trong đó chính là gen vũ trang, mà một hướng khác chính là gen chiến giáp cùng thân thể dung hợp, khiến thân thể nào đó một phần gen sản sinh đột biến, trở thành dị chủng. Bất luận chủng tộc nào sinh vật đều có khả năng trở thành dị chủng. Hàn Sâm trầm ngâm nói, nói cách khác, dị chủng cũng là gen vũ trang cùng đẳng cấp cường giả. Không sai, bất kể là gen vũ trang cường giả vẫn là dị chủng, chúng nó đều có một loại siêu cấp gen sức mạnh. Nếu như ngươi không phải trong đó một phần, chỉ sợ ngươi liền thương tổn được bọn họ cũng không thể. Lại càng không muốn đề săn, ngươi vẫn là trước tiên ngưng tụ ra gen chiến giáp, nhìn ngươi gen chiến giáp có hay không cơ duyên hai lần tiến hóa trở thành gen vũ trang đi. Không có gen vũ trang, hết thảy đều không cần phải nhắc tới. Đương nhiên, ngươi cũng có cơ hội trở thành dị chủng. Chỉ là dị chủng thứ này, có thể là bởi tiến hóa mặt trên có chút vấn đề. Tính tình biết theo dị chủng gen trưởng thành mà thay đổi, đặc biệt khát máu dễ giết lục. Lão Miêu cười hắc hắc nói, Hàn Sâm không có lại hỏi cái vấn đề này. Hắn biết mình coi như hỏi lại xuống cũng không dùng. Không có ngưng tụ gen chiến giáp trước, hắn có thể săn dị chủng độ khả thi quá thấp. Hiện tại hắn chỗ dựa lớn nhất cũng chỉ là một cái Bắc Hoàng thủ sáo. Vật này cũng là gen vũ trang, nhưng không phải Hàn Sâm chính mình gen vũ trang. Có thể phát huy ra uy lực tự nhiên không sánh được chân chính dị chủng cùng quý tộc. Mặt trên những kia chữ là có ý gì? Hàn Sâm chỉ vào có khắc Hàn Kính Chi ba chữ mộ bia. Hỏi lão Miêu câu kia kết văn tự là có ý gì? Lão Miêu liếc mắt nhìn, trực tiếp đọc nói, trong vũ trụ vĩ đại nhất tên lừa đảo Hàn Kính Chi. Đọc xong sau đó, liền lão Miêu chính mình cũng cảm thấy thú vị, cười nói, đây Mộ Chí Minh khẩu khí đến là rất lớn, không biết là chính hắn viết, vẫn là người khác đối với hắn đánh giá, người cảm thấy đây mộ bên trong khả năng là một kẻ loài người sao? Hàn Sâm nhìn lão Miêu hỏi, lão Miêu lắc đầu một cái, ta xem không có khả năng lắm, sẽ không có nhân loại nào có thể đi ra đại tịch diệt tinh vực. Ta xem đây quá nửa là một cái tinh tộc mộ. Hàn Sâm nhưng là có chút không quá tin tưởng. Bất kể là tên vẫn là cái kia Mộ Chí Minh, đều quá như là đang nói cái kia Hàn Kính Chi. Có thể Hàn Sâm cũng không thể đem mộ cho đào ra đi. Tuy rằng chính hắn là không có cái gì trong lòng cấm kỵ. Có thể nơi này không phải liên minh. Nếu như bị kết người phát hiện hắn đào người khác mộ, đó là biết ngồi tù. Hơn nữa có người nói chôn ở chỗ này sinh vật đều là hỏa táng, bên trong liền một tiểu đàn cho cốt, đào móc ra có thể nhìn cái gì. Lão Miêu nói rồi vài câu để hắn cố lên nỗ lực, để hắn nhanh lên một chút ngưng tụ ra gen chiến giáp. Nếu như số may, có thể hai lần tiến hóa thành gen vũ trang, cũng có thể đi săn dị chủng. Lão Miêu lúc đi, Hàn Sâm hỏi làm sao có thể tìm tới nó. Nó cũng chỉ nói cách xa đoạn thời gian sẽ đến xem Hàn Sâm, lại không nói làm sao có thể tìm tới nó. Hàn Sâm một bên tu luyện một bên hỏi thăm hiểu rõ kết tinh cùng gen đại vũ trụ một ít tình huống. Tốt ở đây cũng có internet tồn tại, tuy rằng không giống liên minh như vậy phát đạt, tin tức giao lưu lên vẫn không có vấn đề. Hàn Sâm học một chút kết văn, rất nhanh đối với nơi này liền có đại khái nhận thức. Bởi dị chủng thị sát thành tính lệnh vũ trụ, các loại tộc đều thời khắc nằm ở tình cảnh nguy hiểm. Cũng không ai biết sinh vật gì biết vào lúc nào trở thành dị chủng. Mà nếu trở thành dị chủng, năng lực vượt quá phổ thông sinh vật quá nhiều, trừ phi quý tộc cấp cường giả ra tay. Bằng không gen chiến giáp sinh vật điều động nhiều hơn nữa, như cũng chỉ có bị tàn sát phần. Toàn bộ gen đại vũ trụ đối với quý tộc đều có loại cực kỳ sùng bái cùng tôn kính. Đối với người bình thường tới nói, cái kia xác thực quý tộc chân chính, thần thánh không thể xâm phạm, là bọn họ thần bảo hộ. Quý tộc cũng phân là đẳng cấp, có công tước, hầu tước, bá tước, tử tước cùng nam tước, năm cái đẳng cấp. Cùng với đối ứng dị chủng cũng giống như vậy. Hàn Sâm chỉ ở internet tìm tới những này đẳng cấp tên gọi. Còn những này tên gọi đối ứng đẳng cấp đến cùng có cái gì khác biệt, Hàn Sâm vẫn như cũ vẫn là không biết gì cả. Bất quá hiện tại Hàn Sâm cuối cùng cũng coi như biết rồi một chuyện. Ở gen chiến giáp không có ngưng tụ ra trước, nếu như hắn gặp gỡ dị chủng, đừng nói săn, rất khả năng bị trực tiếp giết chết. Quả nhiên hay là muốn mau mau ngưng tụ ra gen chiến giáp mới được. Hàn Sâm một bên ở công cộng nghĩa trang công tác, một bên điên cuồng tu luyện gen vật ngữ cùng động huyền kinh, huyết mạch mệnh thần kinh. Trong đó phần lớn tinh lực đều dùng đến tu luyện gen vật ngữ, bởi gen vật ngữ tốc độ tu luyện nhanh nhất. Xem ra cách chương